chư vị có từng cân nhắc kỹ, muốn không nên tiến vào cái này thế giới thứ hai. Tiêu Đỉnh nói thẳng. Đi, đương nhiên đi. Mục Bạt, Tông Hố, Phùng Diễm đám người mỗi cái đều là không chút do dự gật đầu. Coi như là cái này thế giới thứ hai ẩn chứa nguy cơ lớn hơn nữa, lúc này bọn hắn đều không biết có chút lưỡng lự. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ cần luyện hóa thế giới thứ hai, thì có khả năng rất lớn tương lai siêu việt thiên địa tôn giả, đạt được thiên bảng loại kia cao cao tại thượng cấp độ. Như vậy nghịch thiên cơ duyên, ai sẽ chịu bỏ qua? Đừng nói là ở đây những thứ này tương đối đồng dạng thiên địa tôn giả, coi như là những cái kia cao cấp nhất thiên địa tôn giả, khoảng cách thiên bảng chỉ thiếu chút nữa những cái kia siêu cấp cường giả, chỉ cần biết nơi này có thế giới thứ hai tồn tại, khẳng định cũng sẽ không chút do dự chạy tới. Dù sao, bực này cơ duyên, trăm triệu năm khó gặp. Cái kia tốt chư vị, chúng ta liền cùng đi tiến vào cái này thế giới thứ hai, trở ra mặc kệ cuối cùng ai có thể đem thế giới thứ hai luyện hóa, đều muốn đem người khác an toàn từ thế giới thứ hai ở giữa đưa ra. Tiêu Đỉnh nói. Phùng Diễm đám người lúc này gật đầu. Nhưng vào lúc này, chấm đã. Một con kia im lặng không lên tiếng, dọc theo đường đi hành sự đều cực kỳ khiêm tốn La Thường, đống nhiên mở miệng. Chư vị, các ngươi không thể tiến vào thế giới thứ hai. La Thường nói. Ừm. Vì sao? Lúc này tất cả mọi người cau mày nhìn qua. Có thể bỗng nhiên La Thương nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì các ngươi không đủ tư cách. Chương 28, biến cố. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. La Thương, ngươi Tiêu Đỉnh cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cái này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Đại lượng thân ảnh đồng thời lướt đi, từng đạo khí tức đáng sợ lập tức phát ra. Ha ha. Đại Chu Hoàng Triều bọn ngai con, đều để mạng lại a. Tiêu Đỉnh, chịu chết đi. Đều chết đi thôi. Những thứ này thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền lập tức gầm thét chia làm mấy nhóm, mang theo kinh người sát ý hướng Phùng Diễm đám người trực tiếp đánh tới. Không tốt. Chuyện gì xảy ra? Ôi thần linh ơi, nhiều như vậy thiên địa tôn giả. Đột ngột đến biến cố, nhường Phùng Diễm bọn họ đều là trở nên thất thần, nhưng rất nhanh lập tức phản ứng kịp, vội vã nghĩ biện pháp ngăn cản. Những cái kia bỗng lao tới thân ảnh. Có chừng 20 đạo, đều là thiên địa tôn giả, bên trong cái kia tóc đen tráng hán khí tức tối cường, cái này 20 đạo thân ảnh có chừng gần nửa cộng thêm cái kia tóc đen tráng hán đều hướng Tiêu Đỉnh phóng đi. Về phần hắn thiên địa tôn giả, thì phân tán ra đối phó Tông Hố, Mục Bạt đám người. Còn như Phùng Diễm, có lẽ là chứng kiến Phùng Diễm chỉ là một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả nguyên nhân, vì vậy mộng tộc cường giả vẫn chưa quá mức coi trọng, vẹn vẹn phái ra một vị thiên địa tôn giả đến đây giết hắn. Tiểu tử, chịu chết đi. Vị kia mái tóc màu đen, làn da khá bạch lão giả sắc mặt dữ tợn. Liên một vị thiên địa tôn giả. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, nhưng lòng dạ cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Nhất thời, ông. Phùng Diễm đủ loại tuyệt học đều thi triển ra, khí tức lập tức đạt được đỉnh phong, phía sau cái kia đối thật lớn cánh chim màu vàng xì một cánh. Hưu. Hưu. Hưu. Vô số kim sắc tàn ảnh xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thật là nhanh chóng tốc độ. Vị kia tóc đen lão giả cũng kinh ngạc. Chỉ bằng ngươi một người, còn muốn giết ta. Phùng Diễm tiếng quát khẽ từ tóc đen lão giả vang lên bên tai. Diệt hồn thuật, diệt hồn. Vâng. Một cổ kinh người ý thức trùng kích trong nháy mắt phủ xuống. A, ông lão tóc đen này lúc này phát sinh thống khổ gào thét, ý thức của hắn lập tức rơi vào thật lớn nguy cơ bên trong, nhất thời trở nên không có lực phản kháng chút nào. Đi chết đi. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, đao ảnh trực tiếp chém ra, đồng thời xung quanh đại trận thành hình. Trong nháy mắt hội tụ thành một cái điên cuồng xoay tròn mũi khoan, mang theo không gì sánh kịp châm cứu năng lực, hung hăng đánh phía tóc đen lão giả. Tóc đen lão giả ý thức rơi vào trong nguy cấp, căn bản không có nhận thấy được cái này mũi khoan đến, nhưng hắn trong cơ thể món kia phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo, cũng liền vội vàng tự chủ ngăn ở tóc đen lão giả trước người. Thình thịch. Thật lớn lực đánh vào nhường cái kia phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo đều điên cuồng rung động, suýt nữa liền muốn tan vỡ, mà tóc đen lão giả cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cấp tốc lui nhanh. Không có giết chết. Phùng Diễm đấy lòng thầm nói đáng tiếc. Nhưng là không có biện pháp. Coi như hắn hiện tại ý thức, tốc độ đều so với bình thường tôn giả mạnh hơn, nhưng hắn thi triển công kích uy năng cùng chân chính thiên địa tôn giả so, vẫn là phải kém hơn không ít. Hắn công kích, tuy nói có thể uy hiếp được thiên địa tôn giả, nhưng muốn một đao liền giết chết một vị thiên địa tôn giả, hiển nhiên còn vô pháp làm được. Người chung quanh, cũng đều trong nháy mắt cùng mộng tộc các cường giả giao kích cùng một chỗ. Cái kia duy nhất còn sống cái kia đàn ông tuấn giật thống lĩnh, chứng kiến tiền phương đại lượng thiên địa tôn giả đánh tới, lúc này sắc mặt tạm đạm, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng cái này lúc, tại hắn bên người tông hố nhưng ngay cả vội vây tay đưa hắn thu vào không gian loại trí bảo ở giữa. Nhiều như vậy thiên địa tôn giả, tông hố cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Cút ngay, tông hố một đạo gầm lên. 3, 3, 3, 3. Đại lượng đợt sóng đồng thời rút đánh mà ra, ẩn chứa uy năng đáng sợ, tiền phương vọt tới mấy vị thiên địa tôn giả thân hình vội vã dừng lại. Áp bách loại thiên địa trí bảo. Ngộ tộc những cái kia thiên địa tôn giả tất cả giật mình. Áp bách loại trí bảo cùng không gian loại một dạng chân quý, đều so với bình thường trí bảo cao hơn bên trên rất nhiều, mà đồng dạng thiên địa tôn giả, phải lấy được bực này cấp bậc trí bảo, cực kỳ gian nan. Lại không gian loại bảo mệnh năng lực cao hơn, vì vậy bọn hắn cho dù có năng lực lấy được, cũng sẽ lo lắng trước lấy được không gian loại thiên địa trí bảo, còn như áp bách loại thiên địa trí bảo, có rất ít thiên địa tôn giả sở hữu. Nhưng tông hố lại đồng thời sở hữu không gian loại, áp bách loại hai loại thiên địa trí bảo, xác thực ngoài nhân ý liệu. Đáng chết đợt sóng. Ngộng tộc mấy vị kia thiên địa tôn giả đều hơi biến sắc mặt, áp bách loại thiên địa trí bảo nếu như toàn lực thôi phát đứng lên, đồng thời áp chế 3-4 vị thiên địa tôn giả đều không phải là việc khó. Vì vậy tông hố coi như đồng thời đối mặt bọn hắn mấy người, đều rất ung dung. Đúng lúc này, bên cạnh lại truyền đến mục bạt tiếng cầu cứu. Tông hố, nhanh, giúp ta một tay. Tông hố liếc bên người liếc mắt, chỉ thấy mục bạt lúc này đang bị ngộng tộc 3 vị thiên địa tôn giả áp chế, cực kỳ chật vật. Tựa hồ tùy thời đều có vẫn lạc nguy hiểm. Tông hỗ chân mày nhất thời nhíu một cái, chợt cũng gật đầu. Hắn cùng với mục bạt là có chút ân oán, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn tính là cùng trận doanh, mục bạt cầu cứu, hắn cũng không khả năng không để ý tới. 3, 3, 3. Tông hỗ khống chế những cái kia đợt sóng, đột ngột phân ra phân nửa phủ xuống tại mục bạt trước người, thay mục bạt ngăn cản cái kia 3 vị thiên địa tôn giả công kích, nhưng cứ như vậy, tông hỗ chính mình lại áp lực đại tăng. Dù sao hắn bên kia còn có 3 vị thiên địa tôn giả đâu, tương đương với đồng thời đối kháng 6 vị thiên địa tôn giả, coi như áp bách loại thiên địa trí bảo lợi hại chút, nhưng cũng không phải vô địch. Mục bạt, mau giúp ta, ta hai người liên thủ, ngăn trở bọn hắn. Tông hố liền nói, để cho ta tới giúp ngươi. Dành tay mục bạt nhưng là cười lạnh một tiếng, tông hố, chỉ có ngươi ngu xuẩn mới có thể nói ra lời như vậy đến, bản tọa cũng không thời gian với ngươi liên thủ, ngươi chính là tự cầu đa phúc ca. Mục bạt nói xong. Trong mắt lóe lên một đạo âm lãnh chi sắc, theo sát đúng là quay đầu hướng phía Tiêu đỉnh nơi này địa phương đi. Tiêu đỉnh đại nhân chiến lực còn không có tiêu thất, những cái kia thiên địa tôn giả liên thủ đều không làm gì được Tiêu đỉnh đại nhân chút nào, cùng Tiêu đỉnh đại nhân liên thủ, có thể so với ngươi liên thủ tốt nhiều. Mục bạt trong lòng âm lãnh cười một tiếng. Mục bạt, ngươi tông hô nhất thời bị khí không nhẹ. Hắn hảo tâm vì mục bạt ngăn lại cái kia 3 vị cường giả, cái nào muốn mục bạt dĩ nhiên trực tiếp chạy ra, đem hắn làm bia đỡ đạn. Nhường hắn đồng thời đối mặt 6 vị thiên địa tôn giả công kích, tông hô khẳng định nhịn không được. Đáng chết! Đáng chết! Tông hô thấp giọng mắng, sắc mặt cũng phồng hồng không gì sánh được, cái kia đợt sóng điên cuồng xung kích ra, có thể áp bách loại thiên địa trí bảo mặc dù lợi hại, nhưng cùng lúc đối phó 3 vị thiên địa tôn giả đã là cực hạn, hiện tại nhường hắn đối phó 6 vị. Căn bản không có khả năng. Hư chúng ta chuyện tốt, muốn chết. Năng lực không nhỏ, tại ngăn cản 3 người chúng ta đồng thời, lại vẫn dám đi cứu người khác. Đơn giản là không có đem chúng ta để vào mắt. Là ngươi tự tìm chết, trách không được chúng ta. Đi chết đi. Cái kia tại đợt sóng trùng kích vào 6 vị thiên địa tôn giả đồng thời bạo phát, uy năng đáng sợ trực tiếp đem những cái kia đợt sóng trùng kích tứ phân ngũ liệt. Cái kia 6 vị thiên địa tôn giả theo sát đồng thời vọt tới tông hỗ trước mặt. Tông hỗ sắc mặt tạm đạm, trong tay nắm lấy một thanh hình tam giác huyết sắc trường mâu, thân hình run rẩy, vẫn như trước là cắn răng một cái, không chút do dự đâm ra trường mâu. Mà cái kia 6 vị thiên địa tôn giả cũng đồng thời thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Mục bạt 3. Thê lương giống lên một tiếng vang vọng mảnh này thiên địa, tông hô tại cực độ bi phẫn bên trong, không cam lòng vẫn lạc. Quân chủ. Phùng Diễm vừa mới đem ông lão tóc đen kia đẩy lùi, liền chứng kiến trước mắt một màn này, lúc này quá sợ hãi. Cho tới nay, tông hô đối hắn đều rất tốt, lại tông hô vẫn là bạn tốt mình thư bánh lao sư. Tại Man Thần Quân, sở hữu quân sĩ đối tông hô vị này quân chủ, đều rất tôn trọng. Tông hố vẫn lạc, Phùng Diễm cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đáng chết! Đáng chết ta! Phùng Diễm phẫn nộ gầm thét, cái kia băng lanh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia mục bạt. Cũng là bởi vì mục bạt, tông hố mới có thể chết đi, nhưng cái này lúc mục bạt, chứng kiến tông hố vẫn lạc về sau, lại còn là cười lạnh một tiếng, tựa hồ còn có nhàn nhạt khoái ý. Đáng chết đồ vật! Phùng Diễm hận không thể lúc này đem mục bạt chém thành muôn mảnh, nhưng mà xung quanh hướng hắn nhào tới những cái kia thiên địa tôn giả. Nhưng cũng nhường Phùng Diễm chỉ có thể vội vã thi triển ra chính mình tốc độ cực hạn, hướng Tiêu đỉnh đến gần. Có ở trên đường. Ừm. Phùng Diễm cau mày nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mình cái kia hắc bào tà mị nam tử, người sau trên người phát ra khí tức, nhường Phùng Diễm cũng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Đỉnh tiêm tôn giả, cái này ra hỏa cũng chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả, là đối địch trận doanh. Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Chính mình bởi vì biến thái một chút, mới có thể có gần như thiên địa tôn giả chiến lực, lúc này mới có thể tiến vào phía thế giới này ở giữa lưu lạc, nhưng trước mắt này người, cũng chỉ là một vị đỉnh tiêm tôn giả, chẳng lẽ giống như hắn, là một cái siêu cấp quái vật. Kiệt Kiệt, tiểu tử, ta chú ý ngươi thật lâu, ngươi một cái đỉnh tiêm tôn giả, dĩ nhiên còn có thể sống được đi tới nơi đây, ngược lại là có điểm năng lực, hôm nay so với ta so, nhìn một chút ngươi ta ai mạnh hơn. Bao phủ tại hắc bài dưới đáy Mộng Lăng cười lạnh mở miệng. Ai sợ ai? Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, chiến đao hiện hiện. Soạt. Phùng Diễm phía sau cánh chim màu vàng mở, mà giấc mộng kia lăng trên người u hỏa toát ra, khí tức đạt được đỉnh phong sau đó, hưu. Tại hắn dưới chân có lấy một tấm phi toa, cái này phi toa chỉ là xem khí tức chính là một kiện thiên địa chí bảo, bị Mộng Lăng giẫm tại dưới chân, theo hắn thân hình đánh động, tốc độ kia buộc phát ra, không chút nào tại Phùng Diễm phía dưới. Quả nhiên có điểm năng lực. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, lúc này cũng không dám kinh thường. Tới đi. Phùng Diễm xung quanh cái kia diệt 13 đại trận triển khai, nguyên thạch vận chuyển, khu động huyền quy huyễn quang thuẫn thủ hộ tại Phùng Diễm quanh thân. Sau đó, chính là chính diện chém giết. Keng, keng, keng, keng, keng. Giấc mộng kia lăng dụng binh khí cũng là một thanh đen kịt chiến đao, đao pháp xảo quyệt quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lại mộng lăng vô luận là tốc độ vẫn là đao pháp uy năng, đều không có ở đây Phùng Diễm phía dưới, ngay cả ý thức. Phùng Diễm liên tiếp thi triển mấy lần diệt hồn thuật, có thể Mộng Lăng đều vô cùng dễ dàng ngăn cản hạ xuống. Đây cũng không phải là Mộng Lăng ý thức 10 phần đáng sợ, mà là bởi vì Mộng Lăng trên người có ý thức phòng ngự loại trí bảo, mặc cho Phùng Diễm ý thức trùng kích như thế nào đáng sợ, đều không thể lay động chút nào. Ghê tởm, cái này ra hỏa, sức bật so với ta kém nhiều, nhưng hắn trên người bảo vật so với ta nhiều hơn, hắn chiến đao, chính là một kiện cao đẳng thiên địa trí bảo. Phi toa cũng là thiên địa chí bảo, trên người phòng ngự chí bảo cũng là thiên địa chí bảo cấp độ. Lại hắn đao pháp cấp độ so với ta cao hơn bên trên không ít, coi như ta sức bật cường thịnh trở lại, cũng nhiều lắm liều mạng với hắn cái không phân thắng thua. Chương 28, phi nhanh ma thần. Đồng dạng đều là đỉnh tiêm tôn giả, luận thực lực chân chính, Phùng Diễm so Ngộng Lăng tuyệt đối phải mạnh lên không ít. Nhưng Ngộng Lăng chính là Ngộng tộc thiên tài kiệt xuất nhất, bảo vật rất nhiều, đủ loại chí bảo đều so Phùng Diễm phải tốt hơn nhiều. Hai người lúc này mới liều cái tương xứng. Phùng Diễm đấy lòng đương nhiên không cam lòng. Hắn chiến đao chính là cao đẳng thiên địa chí bảo, lại không biết rõ làm sao hồi chuyện, dĩ nhiên có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, mà ta chiến đao vẹn vẹn chỉ là cực phẩm bổn nguyên chí bảo, kém quá nhiều, chỉ là cái này chiến đao bên trên, ta liền ăn rất thiệt lớn. Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Còn như cái kia Mộng Lăng thì là càng đánh càng kinh hãi. Làm sao có thể, tiểu tử này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Coi như Mộng tộc thiên tài kiệt xuất nhất, coi như tại toàn bộ nguyên giới, cũng thuộc về nhất đẳng thiên tài siêu cấp, hắn một cái đỉnh tiêm tôn giả, bằng vào đủ loại con bài chưa lật tuyệt học, có thể miễn cưỡng cùng thiên địa tôn giả chống lại, đã không gì sánh được nghịch thiên. Nhưng hắn phát hiện, Phùng Diễm so với hắn, càng biến thái. Coi như hắn trí bảo cường rất nhiều, có ở cùng Phùng Diễm giữa chém giết như trước vô pháp chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn trí bảo chỉ có thể coi là, nhưng hắn sức bật mạnh hơn ta rất nhiều. Mộng Lăng cũng chú ý tới Phùng Diễm trên người cái kia cổ ma khí. Hắn cũng nhìn ra Phùng Diễm cái kia bất tử ma quyết bất phàm. Ngay tại Phùng Diễm cùng Ngộng Lăng hai người giết không phân thắng thua, rơi vào giằng co lúc. Cút ngay cho ta. Một đạo gầm lên đột ngột truyền tới từ phía bên cạnh, theo sát Tiêu Đỉnh cái kia nguyên bổn đã hơn phân nửa, gần rơi vào thời kỳ suy yếu năng lượng, đột ngột lần nữa tăng vọt, lập tức đạt được thiên địa tôn giả tột cùng nhất. Quỷ dị kiếm quang hung hãn chém ra, quay chung quanh tại Tiêu Đỉnh bên người tám vị thiên địa tôn giả, cộng thêm cái kia tóc đen trắng hán Ngộng thống, đều nhất thời bị đánh lui đi ra ngoài. Bên trong là có thêm hai vị thiên địa tôn giả trực tiếp vẫn lạc dưới một kiếm này. Cái này Tiêu Đỉnh, vẫn còn có hắn con bài chưa lật. Tóc đen trắng hắn Mộng Thống lui sang một bên, sắc mặt trở nên khó coi. Tiêu Đỉnh trước đó liền mượn dùng người khác lực lượng, chỉ cần vừa mất hao tổn xong, liền lập tức tiến vào thời kỳ suy yếu, bọn hắn chính là muốn thừa cơ giết chết Tiêu Đỉnh, thật không nghĩ đến Tiêu Đỉnh khí tức dĩ nhiên đột ngột lần nữa tăng vọt, đạt được đỉnh phong. Hừ. Phùng Diễm cũng lập tức phát lực, cái kia diệt thập tam đao trận tràn ngập thật lớn mũi khoan. Thẳng tắp trùng kích hướng Mộng Lăng đầu lâu, tốc độ nhanh vô cùng. Mộng Lăng vừa mới phản ứng kịp, cái kia mũi khoan liền đã cách hắn mi tâm không đến chừng một thước khoảng cách, nhất thời dọa cho giật mình, có thể theo sát chiến đao hất một cái, oanh kích mũi khoan, thừa lấy lực phản chấn, thân hình lui nhanh đi ra ngoài. Tiêu Đỉnh đại nhân. Phùng Diễm lúc này xuất hiện ở Tiêu Đỉnh bên người. Tiêu Đỉnh đại nhân. Cái kia Mục Bạt cũng khẩn trương xuất hiện ở Tiêu Đỉnh bên cạnh. Bây giờ bọn hắn cái này phương trận doanh còn sống, liền ba người bọn họ, người khác bao quát mấy vị kia thiên địa tôn giả tại vừa mới cái kia luân xung phong liều chết bên trong đều đã chết. Còn như còn lại tên kia thống lĩnh, Tông Hô sau khi chết, Tông Hô không gian loại trí bảo thành vật vô chủ, tên kia thống lĩnh vội vàng từ không gian loại trí bảo ở giữa đi ra, có thể kết quả như trước bị mộng tộc thiên địa tôn giả giết chết. Mục Bạt, ngươi còn dám đứng ở chỗ này? Phùng Diễm cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Bạt. Ta có cái gì không dám? Cái kia Tông Hô cũng không phải ta giết. Mục Bạt cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm đáy lòng lúc này hiện ra sát ý ngút trời. Tốt. Tiêu Đỉnh quát khẽ một tiếng, hiện tại không có thời gian nói nhiều như vậy, hay là trước nghĩ biện pháp như thế nào thoát thân a? Phùng Diễm cùng Mục Bạt cũng sắc mặt ngưng trọng. Ba người bọn họ vây chung chỗ, mà xung quanh thì trải rộng đại lượng ngộng tộc cường giả. Thế cục đối bọn hắn hiển nhiên cực kỳ bất lợi. Mà ngay tại Phùng Diễm ba người rơi vào nguy cơ đồng thời, cái kia tại trên đảo không một mực yên lặng quan tâm thế thì thương lão thân ảnh Phùng Sơn, chứng kiến Phùng Diễm rơi vào nguy cơ, lúc này ý thức truyền âm. A đảo, nhóm các ngươi nên động thủ. Tại đảo nhỏ biên giới, tồn tại một chỗ không người hỏi thăm hư không, mà ở vùng hư không này bên trong, nhưng là rậm rạp đứng lấy đại lượng thân ảnh, những thứ này thân ảnh, chừng trên trăm đạo, lại mỗi cái đều đạt được thiên địa tôn giả cấp độ. Dẫn đầu, chính là tựa như manh thú Phùng Đào. Phùng Đào ngay đầu tiên nhận được Phùng Sơn truyền đến tin tức, lúc này trong mắt tinh quang lóe lên. Chư vị, đến chúng ta đứng ra, dựa theo kế hoạch hành động. Phùng Sơn nạt nhỏ. Tại hắn phía sau rất nhiều Phùng tộc cường giả đều là hai tay dùng sức nắm chặt, không chút do dự gật đầu. Động thủ. Phùng Đào gầm lên. Giống. Phùng Đào gầm lên giận dữ, thân hình nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt biến thành một đầu chừng cao 30 trượng cổ đồng sắc ma thần. Đầu này cổ đồng sắc ma thần phảng phất sở hữu diệt thiên chỉ có thể, đứng ở hư không, xung quanh hắc sắc thiên địa không ngừng rung động. Liền phía thế giới này tựa hồ cũng không chịu nổi cái này cổ đồng sắc ma thần lực lượng. Mà theo sát về sau, cổ đồng sắc ma thần phía sau rất nhiều Phùng tộc tộc nhân đều đồng thời phát sinh từng đạo giống giận, thân hình cũng gấp tốc độ phóng đại đứng lên. Vô số thể tích không đồng nhất, nhan sắc mỗi người không giống nhau ma thần xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Theo sát cái kia cổ đồng sắc ma thần cầm đầu, nhất thời trên trăm ma thần đồng thời phi nhanh mà ra. Thiên địa rung động. La Thương, tại trong hoàng tộc, ngươi một mực bằng vào ta như thiên lôi sai đầu đánh đó, theo ta thật lâu, ta có thể không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là gián tế. Tiêu Đỉnh cắn răng, nhìn lấy La Thương. La Thương cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nói chuyện, mà ở bên cạnh hắn Mộng Lăng lại cười lạnh nói, phản bội ngươi ngược lại không phải là hắn bản ý, chỉ là hắn sớm đã bị ta Mộng tộc khống chế, mà các ngươi không biết mà thôi. Mộng tộc. Tiêu Đỉnh biến sắc. Mộng tộc. Phùng Diễm cùng Mục Bạt đều trong lòng cả kinh. Phùng Diễm mặc dù không rõ ràng giấc ngộng này tộc đến tột cùng là dạng gì thế lực, nhưng hắn liền Đại Chu Hoàng Triều cũng dám tìm phiền toái, khẳng định năng lực không tầm thường. Cũng dám khống chế Đại Chu Hoàng tộc hạch tâm đệ tử, các ngươi ngộng tộc lá gan thật là khá lớn. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói, có cái gì không dám? Các ngươi Đại Chu Hoàng Triều đã từng là nguyên giới đệ nhất thế lực, nhưng bây giờ nhưng là rụng răng láo hổ, ta ngộng tộc có cái gì không dám trêu chọc? Lại nói, thế giới này chính là một phương thiên địa, ta ngộng tộc dưới thế giới này tay. Các ngươi Đại Chu Hoàng Triều làm sao có thể biết rõ? Mộng Lăng cười nhạt. Thế giới, cùng nguyên giới hoàn toàn. Tại thế giới bên trong, tin tức căn bản là không có cách truyền ra ngoài, ngoại giới căn bản không người biết bên trong thế giới đều phát sinh cái gì, Mộng tộc đương nhiên sẽ không bận tâm. Tốt, không có thời gian với ngươi nói nhảm, cái này thế giới thứ hai ta Mộng tộc nhất định phải được, Tiêu Đỉnh, ngươi chính là ngoan ngoan chịu chết đi. Mộng Lăng lạnh như băng nói. Muốn ta chết? Liền sợ ngươi nhóm không có khả năng này. Tiêu Đỉnh cũng sắc mặt băng lãnh, nhưng lại cũng không chút nào bối rối. Dù sao hắn chính là đi thiên địa chiến trường sông sáo qua, tại thiên địa chiến trường gặp phải rất nhiều nguy cơ so hiện tại cục diện này tệ hơn đều có, Tiêu Đỉnh cũng chưa từng có khẩn trương qua. Phùng Diễm cũng là con mắt híp lại, ánh mắt nhưng là liếc cách đó không xa cái kia không gian khổng lồ vết rách liếc mắt. Phải nghĩ biện pháp, vọt vào thế giới thứ hai, bằng không ở lại chỗ này, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Phùng Diễm rất rõ ràng bản thân năng lực. Trước mắt những thứ này đều là thiên địa tôn giả, chỉ cần là tùy tùy tiện tiện phái 2-3 vị thiên địa tôn giả liền có thể diệt sát hắn, mà Tiêu Đỉnh coi như con bài chưa lật nhiều hơn nữa, có ở bực này dưới cục diện, nhiều lắm cũng liền có thể bảo trụ tánh mạng mình, căn bản không rảnh cố kỵ hắn cùng cái kia Mục Bạt. Tất cả, đều chỉ có thể xem chính mình. Tiêu Đỉnh chiến lược rất mạnh, liền do ta dẫn dắt 15 vị thiên địa tôn giả đi đối phó hắn, hắn thiên địa tôn giả, đem hắn bên người vị kia thiên địa tôn giả giết. Còn như cái kia đỉnh tiêm tôn giả tiểu tử kia. Ngộng Lăng, đem hắn giao cho ngươi. tóc đen tráng hán Mộng Thống nhìn về phía Mộng Lăng. Ta cầu còn không được. Mộng Lăng liếm liếm môi, ánh mắt ở giữa cũng hiện ra một cổ chiến ý. Hắn là một cái không tầm thường thiên tài siêu cấp, hiện tại đụng tới một cái khác với hắn tương xứng, thậm chí còn hơi cường hắn vài phần thiên tài, hắn khẳng định không phục. Tự nhiên muốn cùng Phùng Diễm phân ra thắng bại tới. Động thủ. Mộng Thống hạ lệnh. Lúc này, Mộng tộc sở hữu cường giả toàn bộ điều động. Đều cẩn thận, chính mình cố chính mình. Tiêu Đỉnh khẽ quát một tiếng, thân hình định lướt đi. Phùng Diễm cùng Mục Bạt cũng dự định được ăn cả ngã về không. Nhưng vào lúc này. Giống. Giống. Giống. Giống. Từng đạo đáng sợ tiếng giống giận dữ đột ngột truyền đến. Phùng Diễm bọn người là sửng sốt. Mà theo sát tiếng giống giận dữ sau đó, chính là cái kia đang. Đang. Đang. Phi nhanh thanh âm. Thanh âm kia len ken mạnh mẽ, phảng phất ẩn chứa ma lực, nhường Phùng Diễm hắn sao đều không kìm lại được dừng thân lại. Thanh âm gì? Vừa mới cái kia tiếng hô, chuyện gì xảy ra? Cảm giác cùng ma vật tiếng hô có bất đồng rất lớn. Thứ gì, tựa hồ đang theo chúng ta bên này chạy tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thanh âm kia truyền ra phương hướng, rất nhanh, những cái kia phát ra âm thanh chủ nhân cũng một tên tiếp theo một tên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái kia tất cả thân hình thật lớn, khí tức đáng sợ, sắc mặt dữ tợn ma thần, gầm thét điên cuồng hướng bên này phi nhanh mà đến. Vắng vẻ. Tất cả mọi người yên lặng lại. Nhìn lấy cái kia tất cả đáng sợ ma thần, cái kia từng đạo khí tức coi như yếu nhất, cũng so ở đây rất nhiều thiên địa tôn giả mạnh hơn, mà những cái kia ma thần, có chừng hơn trăm đầu. Nhất thời, tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Là bọn hắn. Phùng Diễm con ngươi nhưng là trực tiếp chừng. Hắn lần đầu tiên theo đệ thất lĩnh quân sĩ tiến vào thế giới, gặp phải nguy cơ, chính là dựa vào hai đầu ma thần đột nhiên xuất hiện mới bảo trụ một mạng. Đối những thứ này ma thần, Phùng Diễm tự nhiên rất quen thuộc. Tuy nói những thứ này ma thần dáng vẻ mỗi cái khác biệt, nhưng Phùng Diễm vẫn có thể lập tức đoán được. Những thứ này ma thần, cũng đã từng đã cứu cái kia hai đầu ma thần, tuyệt đối là đồng loại. Cái này, những vật này, hướng chúng ta nơi đây xông lại. Ngộng tộc những cái kia thiên địa tôn giả đều sắc mặt trắng bệnh. Nhanh, chạy mau. Ngộng thống liền hô lên. Lúc này ngộng tộc tất cả mọi người bối rối. Chúng ta cũng mau trốn, hướng thế giới thứ hai bên trong trốn. Tiêu Đỉnh cũng hô. Phùng Diễm cùng Mục Bạt đều gật đầu. Chợt hai người đều tóe ra chính mình tốc độ cực hạn, điên cuồng hướng thế giới thứ hai cửa vào cấp tốc lao đi. Ngộ tộc những cường giả kia cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Mau trốn. Chạy trốn tới thế giới thứ hai bên trong, tới đó, những vật này liền không làm gì được chúng ta. Chạy mau. Lần lượt từng bóng người đều cấp tốc chạy trốn đứng lên, không còn chút nào nữa chiến ý. Nguyên bản ngộ tộc cường giả là muốn đem Tiêu Đỉnh ba người bọn họ trước giết chết, sau đó sẽ tiến vào thế giới thứ hai. Có thể hiện tại bọn hắn căn bản không có động thủ giết chết Tiêu Đỉnh ba người bọn họ thời gian. Không trốn nữa, vậy thì phải chết. Chương 29, tiến vào. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Bọn hắn đều đã quên mất chém giết, trên thực tế là bọn hắn căn bản không có thời gian đi chém giết. Chạy đều chạy không nổi, còn chém giết cái gì? Có thể coi là bọn hắn phát hiện những cái kia ma thần sau lập tức lựa chọn chạy trốn, lại cự ly này đường hầm không gian khá xa mấy vị kia ngộng tộc thiên địa tôn giả. Một dạng cũng không kịp. Chỉ thấy một đầu hơn 30 cao cổ màu đồng ma thần trực tiếp xuất hiện tại mấy vị kia thiên địa tôn giả bên người. Ung ung. Cái kia bàn tay to lớn vung ra, lúc này thì có ba vị thiên địa tôn giả không kịp bất luận cái gì ngăn cản, bị cái kia cổ đồng sắc bàn tay to bắt lại, cái kia cổ đồng sắc ma thần hiện ra lau một cái nhe răng cười. Theo sát bàn tay dùng sức nắm chặt. Không. Cái kia ba vị thiên địa tôn giả đều phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Theo sát ba bóng người đồng thời bị bóp vỡ thành huyết vụ. Đường đường thiên địa tôn giả, vẫn là ba vị, dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị cái kia cổ đồng sắc ma thần miễn cưỡng bóp vỡ. Lúc này điên cuồng chạy trốn tất cả mọi người đều cảm giác cổ họng mình một trận phát khô, cái kia vốn đã là tốc độ cực hạn, đều có ở đây để thăng. Mỗi một người đều bỏ mạng xông vào vết nứt không gian bên trong, Phùng Diễm ba người cũng trong nháy mắt lướt vào vết nứt không gian bên trong. Cổ đồng sắc ma thần xuất hiện ở cái kia vết nứt không gian trước mặt, có thể tiến độ đã dừng lại. Phía sau những cái kia ma thần cũng rất mau ra hiện tại cổ đồng sắc ma thần sau đó. Đều chạy, từng cái tốc độ ngược lại là rất nhanh. Phía sau một ngân sắc ma thần tùy ý cười nói. Cái này ngân sắc ma thần, chính là Phùng Kiến. Những cái kia bọn ma thần tùy ý trò chuyện với nhau. Phùng Diễm tộc huynh, cũng tiến vào thế giới thứ hai. Chúng ta đều không xuất thủ, mỗi một người đều hù dọa chạy. Đương nhiên phải chạy, những thứ này thiên địa tôn giả làm sao so với chúng ta. Lại nói vừa mới Phùng đảo tộc huynh một lần giết chết ba vị thiên địa tôn giả răng dấp, đủ để đưa bọn họ sợ đến chết khiếp. Bất kể thế nào nói, chúng ta mục đạt được, tất cả mọi người đã tiến vào thế giới thứ hai.

Mục Bạt mừng như điên, trận căn bản không có chút nào lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng xuống, ý thức lập tức chìm vào xung quanh thiên địa phôi thai ở giữa. Tiêu Đỉnh đứng ở mù mịt giữa hư không, cảm thụ được xung quanh thiên địa tất cả. Thiên địa tuần hoàn, đây là hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn quy luật, hợp thành thế giới chuẩn bị vật chất, chỉ có thiên bảng ở trên đỉnh tiêm tồn tại mới có tư cách tiếp xúc chí cao vật chất, cái này thế giới thứ hai dĩ nhiên có thể chứng kiến. Tiêu Đỉnh cũng có nồng đậm kinh hỉ. Xung quanh thiên địa, những cái kia thiên địa huyền ảo cũng liền thôi, có thể ngày đó địa, mà, quy luật tuần hoàn trật tự, liền thật đủ để cho bất luận kẻ nào phát cuồng. Dù sao, muốn đạt tới thiên bảng loại kia cao nhất tồn tại, liền phải sáng tạo ra thế giới thứ hai đến, mà sáng tạo thế giới thứ hai căn bản, chính là chỗ này ít ngày địa, mà, tuần hoàn quy luật. Chỉ cần có thể đem cái này thế giới thứ hai triệt để luyện hóa, vậy những thứ này thiên địa tuần hoàn quy luật ta đều có thể nắm giữ, tương lai thì có cơ hội đạt được thiên bảng tồn tại. Tiêu Đỉnh nắm thật chặt tay, ngẫu nhiên cũng nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ lên xung quanh thiên địa tới. Còn như mộng tộc những cường giả kia, cũng từng cái rơi vào nồng đậm mừng như điên ở giữa. Thế giới thứ hai chỉ là phôi thai, bọn hắn hoàn toàn có thể câu thông thiên địa, chứng kiến một bộ thiên địa ban đầu trạng thái, bực này đại cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu. Ai cũng quý trọng, ai cũng không dám lãng phí thời gian. Tất cả mọi người trực tiếp chìm vào thiên địa cảm ngộ ở giữa. Phùng Diễm xếp bằng ở cổ đồng sắt trên mặt đất. Ý thức đã sớm khắp chung quanh thiên địa hòa làm một thể cầu ma diệt thần. Ngày đó địa, mà, ở giữa đủ loại pháp tắc bản nguyên, thiên địa huyền ảo cùng với tuần hoàn trật tự, hắn đều xem thanh thanh sở sở. Truy cập. Thật chỉ có 7 loại tiểu đạo bản nguyên. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Hắn cẩn thận cảm ngộ hồi lâu, đều chỉ có thể từ chung quanh thiên địa ở giữa cảm thụ được cái kia 7 loại cơ bản nhất tiểu đạo bản nguyên, nhưng hắn những cái kia bản nguyên của đại đạo, căn bản cũng không từng thấy đến. Hắn lúc này cho rằng phía thế giới này, cần phải là không tồn tại bản nguyên của đại đạo. Chẳng lẽ thiên địa sơ khai thời điểm, căn bản cũng không có bản nguyên của đại đạo tồn tại. Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Cái này thế giới thứ hai chính là cùng nguyên giới một dạng thiên địa, chứ không có nguyên giới như vậy mênh mông ở ngoài, hắn tất cả, tỉ như hợp thành kết cấu cái kia đều là giống nhau. Mà cái này thế giới thứ hai không có bản nguyên của đại đạo, nói cách khác nguyên giới sơ khai lúc, đồng dạng cũng không có bản nguyên của đại đạo tồn tại. Nhưng bây giờ nguyên giới thiên địa bên trong tồn tại bản nguyên của đại đạo lại là như thế nào? Phùng Diễm đáy lòng nghi hoặc, không hiểu. Nhưng hắn cũng không có đang làm suy tư nhiều. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào đem cái này thế giới thứ hai luyện hóa, về phần hắn, chứ không cần phải để ý đến hắn. Phùng Diễm ý thức dung nhập thiên địa, cảm ngộ xung quanh tất cả. Cái này thế giới thứ hai thiên địa mặc dù bao hàm tất cả thiên địa huyền ảo, nhưng những cái kia thiên địa huyền ảo quá mức cao thâm, bằng vào ta hiện tại cấp độ. Muốn lý giải lĩnh ngộ quá mức gian nan, hay là từ đơn giản nhất bắt đầu vào tay. Phùng Diễm đấy lòng đã có dự định. Đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhất tới tay, tự nhiên là cái kia 7 loại tiểu đạo bản nguyên. Trong lúc này bản nguyên, ta hoàn toàn hiểu được cũng chỉ có gió cùng hỏa hai loại, về phần hắn, đều chưa từng lĩnh ngộ, cũng may ta còn chỉ là tuân giả, còn không có bản nguyên hợp nhất, còn có lĩnh ngộ cơ hội. Phùng Diễm cũng âm thầm may mắn. Vừa đạt được bản nguyên tôn giả cấp độ, nhất định phải bản nguyên hợp nhất. Sau này liền rốt cuộc khó có thể lĩnh ngộ mới bản nguyên. Giống như Tiêu Đỉnh bọn hắn mỗi cái cũng đã là thiên địa tôn giả, bọn hắn trực tiếp lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, có thể những cái kia bản nguyên bọn hắn mặc dù có thể nhận thấy được, nhưng đã không có năng lực lại đi lĩnh ngộ. Mà Phùng Diễm lại bất đồng. Hắn vẹn vẹn chỉ hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên mà thôi, bên trong một môn vẫn là hủy diệt bản nguyên, cái này thế giới thứ hai ẩn chứa 7 loại pháp tắc bản nguyên, hắn còn có 5 loại có thể thỏa thích lĩnh ngộ. Cơ hội tốt như vậy, ta sao lại lãng phí? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lúc này bắt đầu cảm ngộ lên vậy hắn 5 loại pháp tắc bản nguyên tới. Đây cũng là hắn duy nhất có thể lãnh ngộ đồ vật. Giống như những cái kia thiên địa huyền ảo, thiên địa tuần hoàn trật tự, đều quá mức cao thâm, lấy hắn hiện tại năng lực vẫn không có thể lực lĩnh ngộ. Tiến vào thế giới thứ hai tất cả mọi người, lúc này đều rơi vào đối xung quanh thiên địa lĩnh ngộ ở giữa. Không có ai sẽ cam lòng lãng phí cái này ngàn năm mới có cơ hội. Phùng tộc rộng lớn bên trong cung điện. Tấm tắc. Tiểu gia hỏa kia ngược lại cũng không nốc, biết rõ từ đơn giản nhất tới tay, mà không có vượt cấp đi trực tiếp cảm ngộ những cái kia thiên địa huyền ảo. Luyện lão đầu gật đầu cười cười. Một cái đỉnh tiêm tôn giả, liền pháp tắc bản nguyên đều vẹn vẹn chỉ hiểu được tam môn, bực này năng lực đã nghĩ đi cảm ngộ thiên địa tôn giả mới có thể tiếp xúc thiên địa huyền ảo, căn bản là người si nói ngọng. Phùng Diễm coi như là nỗ lực cái ngàn vạn năm, chỉ sợ cũng mơ tưởng thực hiện được. Mà từ đơn giản nhất tới tay, dần dần lĩnh ngộ mảnh này thiên địa ẩn chứa pháp tắc bản nguyên, tại căn cứ những thứ này pháp tắc bản nguyên kết hợp quy luật, lại đi đối đãi cái này thế giới thứ hai. Hiệu quả khẳng định khác biệt. Nếu như tiểu gia hỏa này có thể đem thế giới thứ hai ẩn chứa 7 loại pháp tắc bản nguyên toàn bộ hiểu được dung hợp, vậy hắn luyện hóa cái này thế giới thứ hai cơ hội, liền lớn hơn nhiều. Luyện lão đầu cười nói, thật, đây cũng là Phùng Diễm hạng nhất ưu thế. Người hắn đã bản nguyên hợp nhất, căn bản là không có cách tiếp xúc thế giới thứ hai bản nguyên, nhưng Phùng Diễm có thể. Đơn giản nhất đồ vật, thường thường nhưng là xây dựng mảnh này thiên địa tối trọng yếu hạng nhất vật chất. Thế giới thứ hai bên trong, một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người rơi vào đối xung quanh thiên địa cảm ngộ ở giữa. Ai cũng biết, luyện hóa thế giới thứ hai là một cực kỳ dài lâu quá trình, coi như là nhất không tầm thường thiên tài, lại cùng thế giới thứ hai ma hợp tốc độ tối cao, nhưng cũng mơ tưởng trong vòng thời gian ngắn luyện hóa thế giới thứ hai. Vì vậy, tất cả mọi người chuyên tâm nghiên cứu chính mình lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, mỗi một người đều đang lặng lẽ nỗ lực. Thời gian thì là lặng yên rồi biến mất. Đảo mắt, đã qua 300 năm. Cổ đồng sắc trên mặt đất, Phùng Diễm nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên người hắn, thì là tràn ngập nồng nặc pháp tắc bản nguyên. Những thứ này pháp tắc bản nguyên, số lượng rất nhiều, mỗi một chủng đều tựa hồ cùng Phùng Diễm hòa làm một thể. Kim, mộc, thủy, thổ, lôi, ngũ tạng bản nguyên, cộng thêm ta đã sớm hiểu được gió, hỏa hai loại bản nguyên, cái này thế giới thứ 27 loại bản nguyên, ta rốt cục toàn bộ hiểu được. Phùng Diễm đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên phía dưới, Phùng Diễm trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Tốn thời gian chọn 300 năm, hắn rốt cục đưa hắn ngũ môn pháp tắc bản nguyên hiểu được, lại cùng trước hắn hiểu được gió, hỏa hai loại bản nguyên đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Chờ tại nói Phùng Diễm đã ước chừng dung hợp 7 loại pháp tắc bản nguyên. Mà trên thực tế, Phùng Diễm hoàn toàn có thể lập tức đem hủy diệt bản nguyên cũng dung nhập bên trong, dung hợp 8 loại. Nhưng cái này thế giới thứ hai, cũng chỉ có cái kia 7 loại bản nguyên. Phùng Diễm hiện tại cần thiết chính là chỗ này 7 loại tiểu đạo bản nguyên, nếu như đem hủy diệt bản nguyên cũng dung hợp đi vào, còn có thể rơi chậm lại Phùng Diễm câu động thiên địa chất lượng. Ước chừng dung hợp thất môn pháp tắc bản nguyên tôn giả, cái này nếu như nói ra, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người dọa cho giật mình. Dù sao pháp tắc bản nguyên muốn lĩnh ngộ cũng phải xem chính mình thiên phú. Người cùng pháp tắc bản nguyên trước kia cũng có ma hợp trình độ, một số người đối hủy diệt bản nguyên ma hợp tốc độ cực cao, lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên tương đối dễ dàng, nhưng hắn đối hắn pháp tắc bản nguyên ma hợp tốc độ thấp lời nói, muốn lĩnh ngộ hắn pháp tắc bản nguyên sẽ rất khó. Thậm chí có người đối một ít pháp tắc bản nguyên một chút ma hợp tốc độ cũng không có, cuối cùng một đời đều mơ tưởng lĩnh ngộ ra môn này pháp tắc bản nguyên tới. Vì vậy, tại nguyên giới, có thể dung hợp tứ môn, ngũ môn pháp tắc bản nguyên, đã coi như là cực kỳ lợi hại. Có thể dung hợp 6 cửa, cái kia chính là quái vật tồn tại. Có thể Phùng Diễm, lại trực tiếp hiểu được dung hợp bên trong, lại chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể lập tức dung hợp đệ bát cửa pháp tắc bản nguyên. Đương nhiên, đây cũng không phải là Phùng Diễm cùng những cái kia pháp tắc bản nguyên ma hợp tốc độ cực cao. Mà là bởi vì tại đây thế giới thứ hai muốn cảm ngộ bản nguyên, quá dễ dàng, Phùng Diễm đối cái kia vài loại pháp tắc bản nguyên ma hợp tốc độ không có chút nào cao, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ dùng 300 năm thời gian, liền đem sở hữu bản nguyên toàn bộ hiểu được dung hợp. Pháp tắc bản nguyên toàn bộ hiểu được dung hợp, tiếp tục như vậy đường liền tốt đi. Phùng Diễm cười nhạt. Chợt ý thức của hắn lần nữa chìm vào thiên địa, nhưng lúc này đây trên người hắn pháp tắc bản nguyên cũng đồng thời kéo dài mà ra. Bản nguyên chính là xây dựng thiên địa chủ yếu vật chất. Thiên địa huyền ảo thì cũng coi là vận chuyển thiên địa cơ cấu. Còn như thiên địa tuần hoàn quy luật, cái kia có thể giải thích vì thiên địa quy tắc, chỉ lệnh. Ba loại kết hợp với nhau, như vậy mới hình thành một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Mà Phùng Diễm hiện tại dự định rất rõ ràng, cái kia chính là từ bản nguyên tới tay, từ thiên địa chủ yếu vật chất bắt đầu tới tay, cảm ngộ luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Bằng vào ta hiện tại cảm ngộ cấp độ, có thể cũng có thể bắt đầu cảm ngộ thiên địa huyền ảo, nhưng cùng những cái kia lĩnh ngộ hôm khác địa huyền ảo thiên địa tôn giả so vẫn là kém rất xa. Đơn giản ta ngược lại không bằng một mực dựa vào pháp tắc bản nguyên tới luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Phùng Diễm biết rõ, bản nguyên chính là chính mình ưu thế lớn nhất, mà cái này ưu thế, hắn nhất định phải tiến hành lợi dụng. Dương Trường Tị Đoạn, đi qua pháp tắc bản nguyên luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Phùng Diễm đã tìm đúng chính mình phương hướng, mà thế giới thứ hai người khác, nhưng đều là muốn bằng vào đối thiên địa huyền ảo lý giải lại luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Quá trình này cực kỳ dài lâu, nhưng bọn hắn cũng đều không đổi. Lớn như vậy cơ duyên, coi như để bọn hắn tại đây thế giới thứ hai ngây ngốc cái nghìn năm và năm, bọn hắn đều phi thường cam tâm tình nguyện. Mà giờ khắc này Phùng Diễm tại pháp tắc bản nguyên bên trên, lại có hoàn toàn mới cấp độ lĩnh ngộ. Chương 31, trong cơ thể thay đổi. Phùng tộc rộng lớn bên trong cung điện. Ha ha, tiểu gia hỏa kia rốt cục đem sở hữu pháp tắc bản nguyên toàn bộ hiểu được dung hợp. Luyện lão đầu mang trên mặt nồng đậm ý mừng. Chỉ có hắn biết rõ. Đem thế giới thứ hai pháp tắc bản nguyên toàn bộ lĩnh ngộ dung hợp sau chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Thế giới thứ hai cái kia bảy loại tiểu đạo bản nguyên, chính là xây dựng thiên địa căn bản vật chất, hoàn mỹ dung hợp về sau, chẳng khác nào lại hình thành một cái khác thiên địa phôi thai, chỉ là so với cái này thế giới thứ hai càng thêm non nớt mà thôi, có thể đợi một thời gian hắn lĩnh ngộ ra thiên địa huyền ảo cùng quy luật trật tự đến, là có thể thuận lợi sáng tạo xuất thế giới tới. Phùng Diễm chỉ cần đem cái này thất môn pháp tắc bản nguyên tất cả đều hiểu được dung hợp, cái kia coi như cuối cùng chưa thành công đem thế giới thứ hai luyện hóa, luyện lao đầu cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, thế giới nhất căn bản là cái này thất môn pháp tắc bản nguyên, thiên địa huyền ảo cùng thiên địa tuần hoàn trật tự. Muốn sáng tạo thế giới, nhất định phải lĩnh ngộ ra cái này ba loại đồ vật tới. Bên trong thiên địa huyền ảo cùng thiên địa trật tự tuần hoàn, những cái kia thiên địa tôn giả nhóm dựa vào chính mình ngộ tính, còn có thể lĩnh ngộ ra đến, nhưng hợp thành thiên địa thất môn pháp tắc bản nguyên, bọn hắn căn bản không biện pháp lĩnh ngộ. Dù sao một khi đạt được bản nguyên tôn giả, bản nguyên hợp nhất, cũng không có biện pháp lại lĩnh ngộ mới bản nguyên. Mà ở tôn giả trong lúc đó liền đem cái kia thất môn tiểu đạo bản nguyên toàn bộ hiểu được dung hợp người trừ Phùng Diễm ở ngoài, lại liền không cái gì người. Bất quá nguyên giới một ít đỉnh tiêm đại năng, vẫn là nghĩ ra đặc biệt biện pháp có thể làm cho thiên địa tôn giả cũng có thể hiểu được cái kia thất môn tiểu đạo bản nguyên đến, chỉ là cái kia đại giới cực cao, coi như là Đại Chu Hoàng Triều, ngộng tộc dạng này đỉnh tiêm thế lực, phải bỏ ra như thế đại giới đều tương đối không nỡ. Có thể Phùng Diễm hiện tại hiểu được cái này thất môn pháp tắc bản nguyên, chẳng khác nào đã hình thành một cái cỡ nhỏ thế giới phôi thai. Kém chỉ là thiên địa huyền ảo cùng thiên địa tuần hoàn trật tự a. Lại tối trọng yếu, hiểu được cái này thất môn pháp tắc bản nguyên, Phùng Diễm muốn luyện hóa cái này thế giới thứ hai, cũng càng thêm dễ dàng. Luyện lao đầu sắc mặt đột ngột cả kinh, chặt tiếp theo là lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiểu gia hỏa kia. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên tại bực này dưới điều kiện. Đốn ngộ. Luyện lao đầu chỉ cảm thấy khó tin. Mà ở thế giới thứ hai bên trong, Phùng Diễm ý thức câu động thiên địa, hắn lĩnh ngộ những cái kia pháp tắc bản nguyên cũng tận tình dung nhập thiên địa. Nhưng lúc này, hắn lại có tầng thứ cao hơn lĩnh ngộ. Cái này thế giới thứ hai pháp tắc bản nguyên. Sắp xếp dung hợp tựa hồ rất có quy luật. Những thứ này bản nguyên, tựa hồ cũng là một loại tồn tại, lại hình như toàn bộ dung hợp vào một chỗ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Trước hắn còn không cảm thụ được, có thể đem thất môn pháp tắc bản nguyên tất cả đều hiểu được sau đó. Hắn liền có thể nhận thấy được cái này thế giới thứ hai thiên địa ở giữa bản nguyên, tựa hồ đã sớm dung hợp. Hoặc có lẽ là bản nguyên hợp nhất. Tương tự với bản nguyên tôn giả như thế sở hữu bản nguyên quý nhất. Cái này thất môn pháp tắc bản nguyên tại Phùng Diễm hiện tại xem ra, tựa hồ cũng chỉ có một môn hoàn toàn mới pháp tắc bản nguyên cầu ma diệt thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên địa cấu tạo, chẳng lẽ những thứ này thiên địa bổn nguyên thật là một loại vật chất diễn sinh ra tới? Phùng Diễm không rõ. Có thể vô ý thức nhưng là đem chính mình hiểu được thất môn pháp tắc bản nguyên cũng dựa theo thế giới thứ hai loại kia quy luật đi sắp xếp, đi quý nhất. Lấy thế giới thứ hai thiên địa vì mô hình, Phùng Diễm cũng đem chính mình bản nguyên dạng này sắp xếp, lúc này Phùng Diễm nhận thấy được chính mình bản nguyên bên trên biến hóa lớn. Là như thế này. Dĩ nhiên là dạng này. Đều nói thiên địa ẩn chứa bản nguyên, nhưng trên thực tế là bản nguyên diễn sinh ra thiên địa, cái kia bảy loại pháp tắc bản nguyên sắp xếp hợp thành quy luật. Chính là thiên đạo. Phùng Diễm trong đôi mắt mang theo kinh người ý mừng. Thiên đạo. Hắn cảm giác mình đã chạm tới thiên đạo cánh cửa. Những cái kia thiên địa tôn giả đều xa không thể chạm cánh cửa, nhưng hắn lại cảm giác mình gần chạm tới. Đúng, đúng đúng đúng, liền theo loại phương pháp này, ta lĩnh ngộ thất môn pháp tắc bản nguyên, tiểu lấy cái này thế giới thứ hai bản nguyên vì mô hình cho sắp xếp quy nhất bản nguyên, chính là thiên đạo. Phùng Diễm đã hoàn toàn rơi vào vô tận si mê ở giữa. Bất luận kẻ nào làm cảm giác mình tựa hồ chạm tới thiên đạo lúc, đều sẽ với hắn dạng này si mê. Phải biết, thiên bảng tồn tại, mới có thể chạm đến thiên đạo, mà hắn nhưng là may mắn va chạm vào. Bực này cơ duyên. Quả thực nịch thiên. Phùng Diễm cũng đem chính mình lĩnh ngộ bảy loại bản nguyên dựa theo loại kia đặc thù phương thức sắp xếp tiến hành quý nhất. Lúc này cả người đều cùng cái này thế giới thứ hai hòa làm một thể, thời gian không ngừng trôi qua. Phùng tộc rộng lớn bên trong cung điện. Tiểu gia hỏa kia. Ngược lại thật là dẫm nhầm cước chó, chỉ là dùng bản nguyên câu động thiên địa, dĩ nhiên may mắn đốn ngộ, chạm tới thiên đạo tồn tại. Tấm tắc, đại cơ duyên, cũng là đại vật khí. Nếu để cho hắn dựa theo thế giới thứ hai bản nguyên sắp xếp quy luật quy nhất chính mình bản nguyên, vậy hắn bản nguyên chính là một cái trời mới đạo mô hình, sau này coi như chính hắn không nỗ lực, cái này mô hình đều sẽ tự chủ diễn sinh ra thiên địa huyền ảo cho tuần hoàn quy luật, do đó sáng tạo ra thế giới tới. Luyện lao đầu không ngừng hé miệng. Chỉ là hiểu được dung hợp thất môn pháp tắc bản nguyên, chỉ có thể coi là đạt được sáng tạo thế giới bên trong hạng nhất điều kiện, sau này còn cần lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo cho thiên địa tuần hoàn trật tự mới có thể sáng tạo ra thế giới tới. Có thể một cái hoàn chỉnh thiên đạo mô hình liền không giống nhau lắm. Cái kia chính là một cái hoàn chỉnh thiên đạo, là có thể tự chủ trưởng thành, sau này hội tự chủ thôi phát ra thiên địa huyền ảo, cũng sẽ tự chủ đản sinh ra thiên địa tuần hoàn trật tự đến, sáng tạo ra thế giới. Thì dường như nguyên giới ban đầu, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái hoàn chỉnh thiên đạo mô hình mà thôi, cũng là bình thường vô tận tuế nguyệt tích lũy cùng trưởng thành, mới có thể thôi phát ra một cái mênh mông như vậy hoàn chỉnh thiên địa. Phùng Diễm có thiên đạo mô hình, chỉ cần trên đường không vẫn lạc, tương lai chắc chắn là có thể sáng tạo ra thế giới. Nói cách khác, tương lai hắn chắc chắn thành tiểu thiên bảng tồn tại. Còn như có thể hay không càng cao, liền không được biết. Một cái hoàn chỉnh thiên đạo mô hình có thể so với một cái thế giới thứ hai còn chân quý hơn nhiều. Tấm tắc, vốn chỉ muốn thay hắn chuẩn bị cái này thế giới thứ hai đại cơ duyên, không nghĩ tới chính hắn sáng tạo ra cơ duyên lớn hơn. Luyện lão đầu than thở. Hắn tự nhận là đối Phùng Diễm xem cực cao, thật không nghĩ đến vẫn là xem nhẹ hắn. Chỉ cần hắn đem một bước kia hoàn chỉnh, quy nhất bản nguyên thành thiên đạo chi hậu, hắn muốn luyện hóa thế giới thứ hai, đơn giản là dễ dàng, xem ra ta cũng có thể thoáng yên tâm điểm. Luyện lão đầu cười nhạt, cổ đồng sắt trên mặt đất, Phùng Diễm mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt, mà cả người hắn đã rơi vào một loại kỳ dị cảnh giới. Đại lượng bản nguyên lúc này đều hội tụ ở trong cơ thể hắn, xuất hiện ở nguyên thạch một bên, ở nơi này dần dần hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Quang cầu này mang theo một loại nhường bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu huyền ảo, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, xung quanh không ngừng tồn tại pháp tắc bản nguyên lực lượng tụ đến. Mà ở quang cầu bên cạnh, cái kia tản ra hào quang màu nhũ bạch nguyên thạch lúc này cũng điên cuồng vận chuyển, lại cùng quả cầu ánh sáng kia kêu gọi kết nối với nhau. 3. 3. Hai đạo thanh thúy thanh âm từ Phùng Diễm trong cơ thể vang lên, Phùng Diễm thân hình chấn động mạnh một cái. Lúc này ở trong cơ thể hắn cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh diễn sinh thành một viên kim đan này xung quanh thì tràn ngập nồng nặc pháp tắc bản nguyên. Mà một bên nguyên thạch cũng đột ngột phát sinh biến hóa. Vốn là một nhũ bạch sắc to bằng nắm đấm trẻ con tảng đá, lúc này cũng diễn biến thành một viên nhũ bạch sắc kim đan. Cái này lưỡng khỏa kim đan, một cái là kim sắc, một cái vì nhũ bạch sắc, một tả một hữu tại Phùng Diễm trong cơ thể, thì dường như hai cái khác biệt thế giới. Mà Phùng Diễm vào giờ khắc này cũng mạnh mẽ mở mắt ra con người. Ánh mắt ở giữa tồn tại trước đó chưa từng có hoảng sợ. Thân thể ta. Phùng Diễm hoảng sợ nhìn quanh quanh thân, động động thân thể cũng không cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái phương, có thể Phùng Diễm lúc này lại có cảm giác. Ta tựa hồ phát sinh biến hóa. Phùng Diễm cảm giác mình là phát sinh biến hóa, nhưng đến tột cùng nơi nào thay đổi, chính hắn cũng không biết. Cái kia thất môn pháp tắc bản nguyên dựa theo thiên địa quy luật sắp xếp quy nhất, vậy mà lại tại trong cơ thể ta hình thành một viên kim đan. Kim đan này, thật là kỳ lạ. Phùng Diễm có thể rõ ràng cảm ứng được viên kia kim đan huyền ảo, tựa hồ kim đan kia chính là một cái thiên địa, một thế giới đồng dạng. Nhưng lại cảm giác thiếu chút gì. Còn như cái kia nguyên thạch. Chân chính nhường Phùng Diễm cảm thấy hoảng sợ, chính là chỗ này nguyên thạch. Từ hắn nhận chủ nguyên thạch tới nay, cái này nguyên thạch vẫn ngây người ở trong cơ thể hắn, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Cho tới nay, Phùng Diễm cũng là lợi dụng cái này nguyên thạch tăng cường thực lực, tiến hành ngụy trang khí tức các loại. Nguyên thạch thôn phệ. Luyện hóa khả năng cũng xác thực nghịch thiên, nhưng Phùng Diễm trưởng thành đến hiện tại, lại càng ngày càng cảm giác hai loại năng lực gân gà. Dù sao vẹn vẹn chỉ là thôn vệ vô cùng vô tận nguyên lực, cùng ngụy trang năng lực, đối hắn chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cùng luyện lao đầu đều nói nghịch thiên nhất bảo vật danh tiếng trên lệnh cực đại. Nhưng bây giờ nguyên thạch đột ngột sau khi biến hóa, Phùng Diễm đối nguyên thạch nghịch thiên tên, cũng không có chút nào hoài nghi. Nguyên thạch luyện hóa, thôn vệ năng lực, nguyên lai là dạng này dùng. Dĩ nhiên là dạng này. Phùng Diễm đã biết nguyên thạch chân chính công dụng, lúc này mừng như điên. Nguyên thạch, Phùng Diễm một mực là dùng hắn tới phụ trợ chính mình tăng cường thực lực các loại. Nhưng trên thực tế, nguyên thạch cũng có thể dùng làm chết chém giết chiến đấu, hơn nữa thôn phệ luyện hóa khả năng chân chính tại giữa chém giết sử dụng, mới là chân chính đáng sợ. Thôn phệ, luyện hóa khả năng, thực sự là đáng sợ. Phùng Diễm không ngừng than thở, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Mặc kệ trong cơ thể hắn chịu đến thế nào biến hóa, hiện tại tối trọng yếu vẫn là cái này thế giới thứ hai. Dù sao nếu như hắn vô pháp đem cái này thế giới thứ hai luyện hóa, vậy hắn khả năng liền mãi mãi cũng vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Thất môn tiểu đạo bản nguyên đã quý nhất, còn như cái kia hủy diệt bản nguyên. Phùng Diễm là thích hợp nhất cảm ngộ hủy diệt bản nguyên, nhưng bây giờ hắn hủy diệt bản nguyên còn không có cùng tụ vào kim đan kia bên trong. Không cần phải gấp, ngược lại chỉ cần hiểu được, sau này một dạng có thể quý nhất, hiện tại hay là trước đột phá đến bản nguyên tôn giả tốt. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Bản nguyên đã quý nhất, thành tựu bản nguyên tôn giả trở ngại lớn nhất hắn đã đạt được. Còn lại những cái kia đột phá điều kiện, cũng rất đơn giản. Phùng Diễm lần nữa nhắm mắt lại,

còn cần một thời gian ngắn. Cái kia tiểu bản tử, hắn một đường lớn lên không có bị quá lớn thất bại, còn cần một thời gian ngắn tôi luyện, hiện tại nhường hắn kế thừa vị kia truyền thừa, còn kém chút hỏa hậu. Mà ngươi luyện lao đầu ánh mắt nhìn về phía một bên một mực trầm mặc Phùng Ảnh. Phùng Ảnh một mực đứng ở bên trong cung điện, hắn cũng từ luyện lao đầu lời nói ở giữa biết mình ca ca đã đem thế giới thứ hai luyện hóa thành công, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhõm thở nhẹ mà thôi, cũng không có cảm thấy quá lơ là bên ngoài. Tựa hồ là nằm trong dự liệu chuyện. Mà khi luyện lao đầu ánh mắt nhìn qua lúc tới, Phùng Ảnh cái kia đối đôi mắt đẹp cũng nhàn nhạt liếc luyện lao đầu liếc mắt, lại cũng vị hàng âm thanh. Ha ha, linh đế lực lượng đã khôi phục tám thành, tuy nói càng đến phía sau, khôi phục cũng liền càng thêm gian nan, nhưng nàng muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh chiến lực cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn như cái kia vị, tấm tắc, nha đầu kia đoán chừng là có chút khẩn cấp, cho nên nàng ngược lại là người thứ nhất đạt được yêu cầu. Chương 33, Hắc ám chi vực. Nguyên giới, thiên địa chiến trường ở giữa một chỗ hoàn cảnh tương đối hiểm ác bí cảnh ở giữa. Cái này bí cảnh, tên là Hắc ám chi vực. Hắc ám chi vực, tại thiên địa chiến trường, thậm chí tại toàn bộ nguyên giới cao tầng cường giả trong thai đều có khó tin danh khí. Bởi vì cái này Hắc ám chi vực đồng dạng cũng là một thế giới, lại sáng tạo người khác, là một vị chân chính siêu cấp cường giả, coi như tại thiên bảng bên trong, cũng là đứng hàng đầu vĩ đại tồn tại. Nhưng cái này Hắc ám chi vực chủ nhân tục truyền đã sớm vẫn lạc, cái này Hắc ám chi vực tùy ý tản mát tại thiên địa chiến trường bên trong, ở trong chứa vô số trí bảo. Mà thiên địa chiến trường ở giữa không ít cường giả, liền vì cái này Hắc ám chi vực ở giữa đủ loại bảo vật, bình thường đến cái này Hắc ám chi vực ở giữa lưu lạc chém giết. Hắc ám chi vực bên trong, một vùng tăm tối, bằng mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ xung quanh bất luận cái gì vật chất, coi như là muốn nhìn rõ ràng bàn tay mình cũng không thể. Chân chính Hắc ám lĩnh vực. Mà giờ khắc này tại Hắc ám hơn chỗ sâu, tồn tại hai vị khí tức có chút kinh người thiên địa tôn giả chính cẩn thận từng ly từng tí bay nhanh, tuy nói bọn hắn nhìn bằng mắt thường không đến cái gì, nhưng bọn hắn ý thức cảm ứng đều vô cùng cường liệt, xung quanh xuất hiện nguy cơ, bọn hắn cũng đều có thể nhận thấy được. Tộc huynh, ta hai người tại đây Hắc ám chi vực chỗ sâu đều sông sáo qua nghìn năm, trừ những cái kia nguy hiểm nhất địa phương chúng ta vô pháp liên quan đến bên ngoài, có thể nói tìm lượt cái này chỗ sâu bất kỳ xó xỉnh nào. Nhưng là vẹn vẹn chỉ đạt được hai cái cao đẳng thiên địa chí bảo mà thôi, về phần hắn đặc thù cơ duyên chí bảo, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy, xem ra cái này Hắc ám chi vực cũng là như vậy, cùng đồn đại so sánh, kém thật nhiều. Hai người ở giữa cái kia tóc đen lạnh lùng thiếu nữ mở miệng nói, Hắc ám chi vực, dù sao chính là một vị siêu cấp tồn tại còn sót lại thế giới, bên trong ẩn chứa chí bảo khẳng định rất nhiều, vì vậy danh khí cực đại. Nhưng cái này Hắc ám chi vực thất lạc ở thiên địa này chiến trường cũng không biết dài hơn tuyết nguyệt. Qua nhiều năm như thế, bên trong trí bảo khẳng định cũng đã bị cướp đoạt 9 thành 9 trở lên, còn lại cũng đều tồn tại ở những cái kia trải rộng cực đại nguy cơ địa phương. Loại kia hiểm địa, cũng không bao nhiêu người nguyện ý đi vào. Đừng quá nóng ruột, lúc này mới nghìn năm mà thôi, theo chúng ta 5 tháng rất dài so sánh lại coi là cái gì. Mặt khác tên kia nam tử tóc tím khẽ cười nói, cái này Hắc ám chi vực thật là vị kia siêu cấp tồn tại sáng tạo ra thế giới, coi như nhường những cái kia thiên địa tôn giả cướp đoạt vô tận tuyến nguyệt. Có thể khẳng định còn có rất nhiều bảo vật quý giá một mực dấu ở có chút địa phương đặc thù, chỉ là chúng ta còn tạm thời không có phát hiện mà thôi. Cái này 1.000 năm đến, chúng ta cũng nhận được hai cái cao đẳng thiên địa chí bảo, cũng không phải là hoàn toàn không đạt được, lại cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể gặp được lớn hơn cơ duyên. Tóc đen lạnh lùng thiếu nữ nghe xong, lúc này bĩu môi, có thể bỗng nhiên nàng con ngươi đảo một vòng, liền nói, tộc huynh, cái này Hắc ám chi vực coi như còn có chân quý chí bảo tồn tại. Cũng nên làm tồn tại ở những cái kia hiểm địa bên trong, hai chúng ta có muốn thử một chút hay không đi cái kia hiểm địa ở giữa sông sáo? Không thể. Nam tử tóc tím không chút do dự lắc đầu, ngươi thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp, cái này Hắc ám chi vực hiểm địa như thế nào như vậy tốt sông, khác biệt trước không nói, thì nói ta sao trước mắt cái kia mảnh nhỏ âm phong cốc. Nam tử tóc tím chỉ về đằng trước, tuy nói bọn hắn thấy không rõ tiền phương cảnh tượng, nhưng bọn hắn ý thức vẫn là cảm ứng thanh thanh sở sở. Âm phong cốc chính là Hắc ám chi vực nổi danh hiểm địa, thậm chí có thể nói là toàn bộ Hắc ám chi vực nguy hiểm nhất địa phương một trong. Cái này âm phong cốc, nghe nói là đi thông Hắc ám chi vực chân chính khu vực nòng cốt duy nhất một con đường, chỉ cần từ âm phong cốc đi tới, liền có thể có được nơi trọng yếu đại lượng bảo vật, thậm chí Hắc ám chi vực chủ nhân sở hữu của cải đều có thể ở lại nơi đó. Bất quá, vô tận tuế nguyệt tới nay, ai có thể đi qua? Những cái kia đồng dạng thiên địa tôn giả không được. Những cái kia đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cũng không được. Có người nói ngay cả thiên bảng những cường giả kia đã từng thử qua, đều không thể thuận lợi đi qua âm phong cốc, chỉ bằng hai người chúng ta, đủ tư cách đi lưu là sao. Nam tử tóc tím đối lạnh lùng thiếu nữ không bản thân lực lượng có chút trào phúng. Xem cái kia lạnh lùng thiếu nữ nhưng là bỗng nhiên trừng thẳng con mắt. Chuyện u. Tôi tộc huynh, ngươi nói. Không ai có thể đi qua Âm Phong Cốc, cái kia có khả năng hay không có người từ Âm Phong Cốc bên trong đi tới. Lạnh lùng thiếu nữ kinh hãi nói. Từ Âm Phong Cốc bên trong đi tới. Làm sao có thể? Nam tử tóc tím không chút do dự lắc đầu, coi như là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả xông vào Âm Phong Cốc đều hữu tử vô sinh, còn như trên thiên bảng những cái kia đỉnh tiêm tồn tại nếu như xông vào lời nói, có thể mới có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cái kia nàng, có phải hay không thiên bảng ở giữa siêu cấp tồn tại? Lạnh lùng thiếu nữ kinh hãi chỉ về đằng trước. Ừm. Nam tử tóc tím sững sờ, theo sát ý thức vội vã theo phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy từ âm phong kia siêu siêu không ngừng thổi thổi mạnh âm phong cốc bên trong, một đạo thân ảnh chính chậm rãi đi ra, cái này đạo thân hình chính là một vị khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt băng lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ này từ từ đi tới, mặc cho cái kia từng đợt âm phong thổi quát ở trên người nàng, nàng cũng là thờ ơ. Tựa hồ những cái kia âm phong căn bản thương tổn không để cho chút nào đồng dạng. Cần phải biết rằng, âm phong kia thật là liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả bị quét đến, hội đến lập tức tan xương nát thì ta. Cái này, người này nam tử tóc tím cùng cái kia lạnh lùng thiếu nữ đều ngơ ngác đứng trên mặt đất, con mắt đều xem thẳng. Chính như hắn nói, có thể có tư cách từ âm phong cốc bên trong đi tới, tuyệt đối là trên thiên bảng siêu cấp tồn tại. Mà trước mắt thiếu nữ này, bọn hắn chỉ có thể cảm giác được nàng tồn tại, nhưng cái này thiếu nữ tất cả, bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Thiếu nữ kia cho bọn hắn cảm giác, chính là một đoàn hắc ám, chân chính hắc ám, liền theo hắc ám chi vực một dạng hắc ám. Mà giờ khắc này cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đôi mắt đẹp héo rút, hướng nam tử tóc tím hai người xem ra, lúc này nam tử tóc tím hai người cũng cảm giác mình rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cần biết, bọn hắn thật là thiên địa tôn giả, hơn nữa còn là thiên địa tôn giả ở giữa cường giả, so mới vừa gia nhập thế giới tiêu đỉnh mạnh hơn không ít, dạng này hai vị cường giả, lúc này lại đều trực tiếp mê thất tại cái kia trong bóng tối, có thể thấy được cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đáng sợ. Nhưng mà cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ vẹn vẹn xem bọn hắn liếc mắt, khác biệt lấy ra ánh mắt, theo sát đem đôi mắt đẹp nhìn về phía hắc ám chi vực phía trên. Hô! Tuyệt mỹ thiếu nữ thân hình phiêu khởi, hướng phía trên từ từ bay đi. Mà nam tử tóc tím kia cùng lạnh lùng thiếu nữ đều đã xem lốc. Nàng bay lên trên đứng lên, nàng chẳng lẽ là muốn xông vào ám lôi vực ở giữa? Nam tử tóc tím kinh hãi nói. Cái kia lạnh lùng thiếu nữ cũng vẻ mặt khó tin. Tại hắc ám chi vực, Âm Phong Cốc mặc dù xem như là cực nguy hiểm địa phương, mấy ngày liền trên bảng siêu cấp tồn tại đều không thể mạnh mẽ xông qua, nhưng mà hắc ám chi vực so Âm Phong Cốc càng thêm nguy hiểm địa phương còn có. Cái này ám lôi vực chính là bên trong một trong. Ám lôi vực trên thực tế chính là trải rộng tại hắc ám chi vực bầu trời tầng kia hắc ám chi lôi, đó là ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng hắc ám lôi đỉnh, mấy ngày liền bảng đỉnh tiêm tồn tại xông vào ám lôi vực ở giữa cũng có thể vẫn lạc, về phần người khác, càng là chạm vào hẳn phải chết. Vì vậy những cường giả kia tới hắc ám chi vực lưu lạc tầm bảo, phần lớn chỉ dám đê không phi hành, mà lúc đang chém giết, bọn hắn đều sẽ có rất lớn cố kỵ, rất sợ xông vào cái kia ám lôi vực bên trong, bị cái kia hắc ám chi lôi giết chết. Đáng sợ như thế ám lôi vực, mấy ngày liền bảng tồn tại cũng có thể vẫn lạc, nhưng cái này tuyệt mỹ thiếu nữ nhưng là không chút do dự hướng phía trên nhất bay đi. Lại rất nhanh thì trực tiếp đâm vào cái kia vô tận hắc sắc lôi đỉnh ở giữa. Nàng là muốn chết sao? Nam tử tóc tím cùng cái kia lạnh lùng thiếu nữ đều cả kinh nói. Nhưng vào lúc này, suy suy suy ba, cái kia rậm rạp tràn ngập toàn bộ hắc ám chi vực bầu trời hắc sắc lôi đỉnh, đông lấy khó tin tốc độ bắt đầu điên cuồng trong chiều ở giữa tụ lại. Mà hắc sắc lôi đỉnh bên trong, đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ đã lạnh lùng như băng, cái kia hắc sắc lôi đỉnh thì điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Bị nàng không chút khách khí tất cả đều thôn phệ. Làm sao có thể? Không có khả năng. Nam tử tóc tím cùng cái kia lạnh lùng thiếu nữ đều ngộng. Chân chính ngộng. Mấy ngày liền bảng tồn tại đều có thể giết chết hắc sắc lôi đỉnh, dĩ nhiên có bắt đầu hướng kia đạo thân ảnh tuyệt mỹ hội tụ đi. Lại rất nhanh, đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ liền đem hắc ám chi vực bầu trời sở hữu hắc sắc lôi đỉnh tất cả đều thôn phệ hoàn tất, đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ thật cao đứng ở hắc ám chi vực bầu trời, sớm đã trở thành hắc ám chi vực tiêu điểm. Động tĩnh lớn như vậy, phân bố tại hắc ám chi vực địa phương khác những cường giả kia tự nhiên đã từ lâu phát hiện. Khi bọn hắn chứng kiến những cái kia hắc sắc lôi đỉnh đều bị đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ sau khi cắn nuốt, bọn hắn cũng đều cảm thấy khó tin. Đó là ai? Rốt cuộc ai? Dĩ nhiên đem toàn bộ ám lôi vực đều nuốt. Tốt năng lực đáng sợ, liền ám lôi vực nàng cũng dám trực tiếp nuốt, nàng thực lực được mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người khiếp sợ, kinh hãi, sợ hãi. Nhưng vào lúc này, trên hư không thế thì thân ảnh tuyệt mỹ ngọc thủ nhưng là đột ngột vung lên. Lúc này, Ông, toàn bộ hắc ám chi vực cũng bắt đầu điên cuồng rung động, hắc ám chi vực bên trong đại lượng thiên địa huyền ảo vận chuyển, mảnh này thiên địa tựa hồ tại hưng phấn, cũng tựa hồ là tại run rẩy. Làm sao? Hắc ám chi vực những cường giả kia thì đều mở ở. Thu. Thế thì thân ảnh tuyệt mỹ nhàn nhạt mở miệng. Ung ung. Xung quanh cái kia bóng đêm vô tận lúc này toàn bộ tiêu tán, toàn bộ hắc ám chi vực bao quát cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia trước đó tại hắc ám chi vực bên trong lưu lạc vô số cường giả, đồng loạt xuất hiện ở thiên địa chiến trường một góc hẻo lánh, tất cả mọi người lúc này đều mắt trợn tròn, ánh mắt ở giữa tràn đầy khó tin. Hắc ám chi vực lại bị thu. Hắc ám chi vực bị người mạnh mẽ thu. Hắc ám chi vực mặc dù là xuống dốc thế giới, nhưng nó dù sao thuộc về hoàn chỉnh, vô tận tuế nguyệt đều ngốc tại chỗ này, không người nào có thể lay động chút nào, cũng không có giống như thế giới thứ hai như thế có thể mạnh mẽ luyện hóa. Căn bản không người có thể mang hắn thu. Đương nhiên, trừ một người. Cái kia chính là cái này hắc ám chi vực chủ nhân. Ám đế. Là ám đế. Vừa mới người kia, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên bảng xếp hàng thứ hai ám đế. Ám đế, dĩ nhiên không có vẫn lạc. Rất nhanh, tại những cường giả này khiếp sợ bên trong, hắc ám chi vực phát sinh biến hóa, trong nháy mắt truyền bá ra, nhất thời tại toàn bộ nguyên giới đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tại thế giới thứ hai bên trong. Nguyên lai. Khống chế một phương thiên địa, dĩ nhiên là loại này cảm ngộ. Phùng Diễm đứng ở cổ đồng sắt trên mặt đất, hai tay mở, nhìn xung quanh tất cả. Thế giới thứ hai đã bị hắn luyện hóa, cái này thế giới thứ hai bên trong hết thảy đều chịu hắn chi phối. Thế giới thứ hai thiên địa ở giữa ẩn chứa những cái kia pháp tắc bản nguyên, thiên địa huyền ảo, tuần hoàn trật tự, hắn đều có thể khống chế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn liền có thể lập tức chặt đứt những cường giả kia cùng thế giới thứ hai trước đó liên hệ. Lại hắn cũng có thể khống chế cái này thế giới thứ hai thiên địa lực lượng, tại thế giới của mình, làm tất cả mình thích làm việc. Thế giới thứ hai tất cả mọi thứ hắn đều có thể khống chế đến. Ta luyện hóa cái này thế giới thứ hai, vậy nó liền thuộc về ta thế giới, từ lúc ngày bắt đầu, nó cứ gọi Diễm giới. Phùng Diễm cười nhạt. Diễm giới, thuộc về hắn thế giới. Tại Diễm giới bên trong, hắn chính là vạn vật chúa tể. Sáng tạo ra thế giới, là bước vào thiên bảng tối trọng yếu cánh cửa, mà ta hiện tại đã đạt được. Lại ta đột phá đạt được bản nguyên tuân giả, thực lực cũng đề thăng quá nhiều, hiện tại ta, cần phải cũng quá miễn cưỡng cũng coi là một vị cường giả. Luyện hóa thế giới thứ hai về sau, Phùng Diễm đấy lòng tràn đầy kinh hỉ. Cái này nghịch thiên cơ duyên, hắn rốt cuộc đến. Thế giới cấu tạo hàng ngàn hàng vạn, thế giới thứ hai càng là không gì sánh được huyền ảo. Hơn nữa một mực kêu gọi ta món đồ kia, ta cảm giác ở nơi này thế giới thứ hai bên trong, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc cái gì. Phùng Diễm lúc này cùng Diễm giới hòa làm một thể. Từ hắn tiến vào thế giới bắt đầu, cái kia minh minh ở giữa triệu hoán cảm giác liền chưa từng nghe qua, đặt tới cái này thế giới thứ hai về sau, cái kia triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn Phùng Diễm đều cảm giác cái này thế giới thứ hai mỗi cái góc đều tại triệu hoán hắn đồng dạng. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm đấy lòng đối vật kia càng thêm hiếu kỳ, khát vọng. Có thể trước đó hắn bận về việc luyện hóa Diễm giới, một mực không có cơ hội, mà bây giờ, Diễm giới đã thành chính hắn thiên địa. Thiên địa bên trong tất cả hắn đương nhiên đều có thể nhìn rõ biết. Toàn bộ Diễm giới đều ở vào một mảnh mù mịt bên trong, mà cái này mù mịt không gian ở giữa cũng không có tồn tại hắn đặc thù vật chất. Có, chỉ là một tôn quái vật lớn. Một tôn chân chân tranh tranh quái vật lớn. Đầu này quái vật lớn, chỉ là thân cao liền vượt lên trước 3.000 vạn trượng, thể tích càng là lớn vô cùng, phụ phục tại toàn bộ Diễm giới bên trong, đem toàn bộ Diễm giới đều trực tiếp chấn đích. Mà phùng Diễm giới chân bọn hắn cái kia cổ đồng sắc địa phương. Trên thực tế chính là cái kia quái vật lớn làn ra. Hắn sao vẫn luôn đứng ở nơi này quái vật lớn trên người. Cái này Phùng Diễm đã chấn kinh khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. 3.333 trượng cao, khó tin quái vật lớn. Nó là cổ thi thể. Chương 34, 3.000 vạn trượng thi thể. Phùng Diễm lúc này khiếp sợ đều đã khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Hơn 3.000 vạn trượng thi thể, xác thực nói là 3.333 vạn trượng. Bực này quái vật lớn, đều có thể so với một thế giới cao thấp. Cần biết, trước đó bọn hắn chứng kiến Nguyên Thập Cửu cái kia dài đến nghìn trượng long cốt, liền cực kỳ khiếp sợ, cho rằng cái kia Nguyên Thập Cửu thể tích lớn kinh người. Có thể Nguyên Thập Cửu nếu như cùng trước mắt này là hơn 3.000 vạn trượng thi thể so sánh, vậy thì cùng con kiến không có phân biệt. Thể tích lớn thành dạng này, cổ thi thể này lúc còn sống thực lực được mạnh bao nhiêu? Phùng Diễm nội tâm kinh hãi. Thể tích mặc dù cùng thực lực không có quá lớn căn hệ. Nhưng ở nguyên giới một ít đặc thù tộc quần bên trong, thể tích cũng có thể thể hiện ra thực lực mạnh yếu trình độ. Giống như long tộc,

Đây là cái gì quỷ dị năng lực, dĩ nhiên có thể suy yếu ta công kích uy năng. Mục Bạc trong lòng hoảng sợ. Có thể Phùng Diễm nhưng là cười nhạt, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, nguyên thạch năng lực xác thực dùng tốt, thôn phệ, luyện hóa, tại giữa chém giết, hoàn toàn có thể mang đối phương công kích uy năng thôn phệ luyện hóa hơn phân nửa, đại phúc độ suy yếu đối phương công kích. Vừa mới Phùng Diễm chính là dùng nguyên thạch năng lực, đem cái kia màu đen trên chủy thủ năng lượng hấp thu hơn phân nửa, sử dụng chỉ còn lại có một thành uy năng. Bất quá, đây cũng là Mục Bạc thực lực so với ta yếu nhược nguyên do, ta mới có thể suy yếu hắn công kích chín thành uy năng. Nhưng nếu là đổi Tiêu Đỉnh hoặc là hắn càng mạnh thiên địa tôn giả, nguyên thạch có thể suy yếu uy năng thì ít quá nhiều. Chương 36: Giết Mục Bạc. Nguyên thạch mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch. Cái kia thôn phệ luyện hóa suy yếu địch nhân công kích uy năng cũng có nhất định hạn chế. So thực lực của chính mình mạnh, suy yếu uy năng cũng liền càng ít, tỉ như nhường Phùng Diễm hiện tại đi đối mặt một vị đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, cái kia nguyên thạch có thể suy yếu lực lượng phòng trừng cũng còn không đến một thành. Tựa như Đường Viên Thiên Phú bí pháp gia trì một dạng, cho so với chính mình cảnh giới yếu hoặc gần người gia trì bội số cao hơn. Có thể cho so cảnh giới cao hơn rất nhiều cường giả thi triển, cái kia gia trì bội số thì ít thương cảm, có đôi khi thậm chí ngay cả một chút thực lực đều không thể để thăng. Mà cái này Mục Bạc, hiện tại luận chiến lực chân chính, sợ rằng còn không bằng Phùng Diễm. Mục Bạc, vừa mới ngươi công kích ta một lần, hiện tại cũng nên đến phiên ta, thử xem ta công kích uy năng a. Phùng Diễm cười nhạt. Ông, Diệt Thập Tam Đao trận trong nháy mắt thành hình. Trước đó hơn 300 năm thời gian không ngừng cảm ngộ, nhường Phùng Diễm đối đủ loại pháp tắc bản nguyên, thiên địa huyền ảo lý giải đều đã đạt được cấp độ cực cao, mà Diệt Thập Tam Đao trận chỉ thích hợp cực hạn bản nguyên tôn giả vận dụng, không đạt được thiên địa tôn giả tiêu chuẩn. Lấy Phùng Diễm hiện tại cảm ngộ cấp độ lại thi triển Diệt Thập Tam Đao trận, trong nháy mắt là có thể đem Diệt Thập Tam Đao trận uy năng thi triển đến cực hạn. Mà Phùng Diễm chiến đao ra khỏi vỏ, vẹn vẹn chỉ là tùy ý thi triển ra đao pháp. Có thể cho dù là tùy ý đao pháp thi triển ra, cái kia đao pháp cấp độ cũng đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn. Cái này hơn 300 năm, ta mặc dù không có tận lực đi lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, nhưng lại thường xuyên tiếp xúc, cũng đạt được tầng thứ nhất địa huyền ảo cánh cửa. Cái này so với rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả cảm ngộ cấp độ đều cao hơn quá nhiều, chỉ là tùy ý thi triển đao pháp, có thể dẫn vào một chút thiên địa huyền ảo, chính là cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ tuyệt học. Phùng Diễm thầm nghĩ, cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ tuyệt học đao pháp lại có Diệt Thập Tam Đao trận trạng thái cực hạn thôi phát, cộng thêm Phùng Diễm đột phá đến bản nguyên tôn giả, cái kia sức bật đã đạt được thiên địa tôn giả cấp độ. Tối trọng yếu vẫn là Phùng Diễm pháp tắc bản nguyên. Pháp tắc bản nguyên, gia trì. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, cái kia thất môn pháp tắc bản nguyên quy nhất tân sinh bổn nguyên lực lượng lúc này thôi phát mà ra, trong nháy mắt dùng đao pháp uy năng lần nữa để thăng tới cấp độ cực cao. Hóa thành một cái đao ảnh, hung hãn chém về phía Mục Bạc.